Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời này đã vả vào mặt Bum Bốp ai đó. Fan bên Triển Bằng vốn đang kêu gào trong nháy mắt phải lặng lẽ hành quân rút lui. Mà các fan bên Lâm Hy lại bắt đầu điên cuồng bình luận. Nữ thần Trịnh Dĩnh muốn hợp tác với Lâm Hy 33 của tôi là MV album hay là cùng đóng phim. Mẹ nó thật là mong chờ. Im lặng lâu như vậy, bây giờ đã bắt tay với nữ thần Trịnh Dĩnh của tôi. Giỏi lắm, đúng là Lâm Hy. Chỉ muốn hỏi người nào đó mặt có đau hay không. Đám chó con nhà họ Triển, trước đấy không phải mấy người hách mũi lên tận trời hay sao? Bây giờ lại ra ngoài oán hận à? Thiệu Văn Tuyên vô cùng phẫn nộ, lườm Triển Bằng. Triển Bằng ngồi trên ghế đối diện anh ta. Tất nhiên biểu tình cũng rất áp lực. Ai bảo cậu thiếu kiên nhẫn như vậy? Tò mồm đăng Weibo nói sẽ hợp tác với Trịnh Dĩnh quay MV. Thiệu Văn Tuyên tức giận chất vấn. Công ty đang giúp cậu bàn bạc, vẫn chưa quyết định xong. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có. Người ta đã trực tiếp từ chối. Rốt cuộc, cậu mà dày đến đâu hả? Triển Bằng đâu chịu nổi lời mắng nhiếc như vậy. Đứng lên chỉ vào Thiệu Văn Tuyên căm phẫn nói. Anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Hừ, còn chưa nổi tiếng, đã dám ở đây hô to gọi nhỏ với tôi. Thiệu Văn Tuyên cũng rất tức giận. Nhiều năm qua, có dạng nghệ sĩ nào mà anh ta chưa từng quản lý đâu. Châm điếu thuốc, hít sâu, phun ra một ngụm khói, sau đó nhìn về phía Triển Bằng. Cậu muốn thật nổi tiếng, muốn bay lên tận trời cao đúng không? Xem ra tôi không quản lý được cậu rồi. Cậu mời người khác cao tay hơn đi. Triển Bằng cũng ý thức được, vừa rồi trong lúc cảm xúc bản thân kích động, đã nhất thời không nói lựa lời. Bình tĩnh lại, cậu ta vội vàng nói. Quản lý Thiệu, vừa rồi tôi quá nóng nảy. Anh đừng tức giận, chuyện này nên làm gì bây giờ? Fan Lâm Hy trên Internet đã mắng chửi tôi đến máu chó đầy đầu. Bây giờ fan Trịnh Dĩnh cũng đến mắng chửi tôi. Thực sự là lửa xém lông mày. Cậu vội cái rắm. Thiệu Văn Tuyên khinh miệt trừng mắt liếc cậu ta một cái. Lần trước, fan của cậu chửi Lâm Hy, làm ầm ĩ như vậy, người ta còn không thèm thả một phát rắm. Yên lặng không tiếng động, thỏa thuận hợp tác với Trịnh Dĩnh. Thế mới gọi là trầm ổn. Cậu nên học hỏi cậu ta nhiều. Đừng có hôm nào cũng tạo cảm giác tồn tại ở chỗ fan. Lấy tác phẩm nói chuyện, hiện tại truyền thông Thịnh Ngu cũng tự đầu tư cho Lâm Hy ra album. Giải ca sĩ mới của Kim Khấu năm nay, cậu ta nhất định là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu. Việc bây giờ cậu phải làm chính là hát cho tốt, đừng có khiến tôi phải ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nhưng mà quản lý Thiệu, chuyện của Trịnh Dĩnh là sao? Rõ ràng công ty đang bàn chuyện hợp tác rồi. Tại sao đột nhiên lại nói muốn hợp tác với Lâm Hy? Tôi và cô ấy cũng không có thù gì mà. Vì sao lại muốn chỉnh tôi như vậy? Triển Bằng vô cùng khó hiểu. Cậu với cô ấy không có thù, nhưng có người quan hệ tốt hơn với cô ấy. Thiệu Văn Tuyên hừ lạnh một tiếng. Xe dừng bên ngoài studio, một đôi chân dài bước ra, tất chân màu đen kết hợp với giày cao gót màu đỏ, cách phối đồ vô cùng yêu diễm, quyến rũ. Lý Huyền đứng ngoài cửa chờ cô ấy, Trịnh Dĩnh vừa mới từ trong xe đi xuống, đã chạy vút đi như một cơn gió, nhấc cánh tay Lý Huyền đặt lên bả vai của mình. Ôi chao, cô gái nhỏ của tớ, lâu quá không gặp rồi, tớ nhớ cậu chết mất. Mắt thấy đôi môi đỏ rực như lửa của cô ấy sắp ấn xuống bên miệng của Lý Huyền. Lý Huyền mở to hai mắt, dịch ra phía sau, tránh khỏi hành động thân mật của Trịnh Dĩnh. Cậu bình thường lại đi, tớ không muốn lại bị paparazzi đưa tin đồng tính với cậu đâu. Lý Huyền đẩy tay Trịnh Dĩnh ra, nhưng Trịnh Dĩnh vẫn bám dính không ngừng. Từ khi biết Lý Huyền không thích tiếp xúc với người khác, thú vui lớn nhất của Trịnh Dĩnh chính là dính lấy cô, trêu chọc cô. Tớ nói này, lần này vì cậu, tớ đã phải chịu áp lực không nhỏ từ phía công ty đấy. Weibo suýt chút nữa bị fan của tên họ Triển kia chửi thành cái sàng. Trịnh Dĩnh kéo tay cô, che miệng oán giận nói với cô. Lý Huyền đẩy tay cô ấn ra lần cuối cùng. Cười nói, yên tâm đi, lần hợp tác này chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. Lâm Hy đã hóa trang xong, đang quay thử ở studio. Đa số cảnh trong MV là một mình Lâm Hy biểu diễn. Một cảnh anh đứng trên sân thượng, chìm trong tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, để cả người hòa vào trong bóng tối. Trịnh Dĩnh đứng bên cạnh nhìn anh, đôi mắt trừng lớn. Không ngờ Lâm Hy lại đẹp trai như vậy. Này này, dù sao cậu cũng là cáo già trong làng giải trí rồi, có thể đừng mê trai như thế không? Lý Huyền liếc cô ấy một cái. Tớ hỏi này, tiểu thịt tươi đẹp trai như vậy, ở bên cậu cả ngày, mà cậu cũng không rung động. Có phải cậu không thể phát dục hay không? Trịnh Dĩnh vỗ một cái vào mông của Lý Huyền, Lý Huyền giật mình, vội vàng nhảy ra xa mấy bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net